Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 320, bảo bối trong dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Lai Trấn, sở dĩ coi đây là tên là bởi vì trong truyền thuyết từng có Phượng Hoàng sống ở nơi này. Truyền thuyết cũng không có thể đúng, nhưng từng nhà trong viện loại đều có thể có một cây Phượng Hoàng ngô đồng. Ngược lại cũng có một loại phong vị khác. Theo những người đó công đạo, nhà Dương Thủy sinh liền ở trong một ngõ nhỏ tên là Đồng Mộc. Nhưng lúc bọn họ đến đó, lại phát hiện Dương gia này cửa mở rộng ra, nhà ở bị lật đến hỗn độn bất kham. Sớm đã người đi nhà trống. Sở Từ quan sát khắp nơi một chút, phát hiện trong phòng tuy hỗn độn bất kham, nhưng trên bàn bày chén bàn còn có đồ ăn. Dùng tay múc lên đồ ăn còn có độ ấm. Có thể thấy được người mới vừa đi không lâu. Bên này Hứa Minh Tảo đã từng to đôi mắt. Theo như y thấy, nếu không phải đám người huyện nha không biết tốt xấu, ngạnh muốn cắm vào một tay, bọn họ nhất định sẽ không chậm trễ thời gian làm kẻ cắp chạy thoát. Vạn bộ đầu cũng ủy khuất. Y cho rằng, nếu người thủy sư có thể sớm một chút đồng ý để cho bọn họ đi theo, liền sẽ không ở cửa dịch quán rằng co lâu như vậy. Thế cho nên để lộ tiếng gió, làm những người này có thể thừa cơ. Sở Từ thở dài, nói, nhị vị trước không cần tranh cãi. Những người này hẳn là còn chưa đi xa. Không bằng sai người đi trước chung quanh hàng xóm tìm hiểu tin tức. Hỏi ra bộ dạng đặc thù người nhà Dương Thủy sinh cùng mặt khác. Sau đó cũng dễ đem bọn họ bắt lại quy án. Hứa Minh Tảo cùng Vạn Bổ Đầu cũng đã qua tuổi hành động theo cảm tình. Lúc này nghe biện pháp của Sở Từ, lập tức liền từng người dẫn nhân mã phân công nhau đi tìm hàng xóm Dương ra hỏi chuyện. Chỉ chừa lại một mình Sở Từ ở trong viện tìm kiếm manh mối. Theo Sở Từ phán đoán, người Dương gia hẳn là chỉ so với bọn họ sớm rời đi một hồi. Vì không để người chú ý, bọn họ tám phần sẽ không mang theo vật phẩm lớn rời đi. Cho nên nhà Dương Thủy sinh này, nhất định có thứ bọn họ muốn tìm. Dương gia là một cổng vào, cùng sở hữu 3 gian chính phòng 4 gian nhĩ phòng. Bởi vì đi vội vàng, cho nên cửa nhà ở cũng chưa kịp khóa lại. Nhưng thật ra tiện nghi cho Sở Từ có thể trực tiếp đi vào. Dương Thủy sinh phụ thân mất sớm. Bên người chỉ có một vị lão mẫu. Y là cái người hiếu thuận. Cho nên gian phòng lớn nhất kia, cho nương y ở, Sở Từ ở trong phòng vòng một vòng. Cẩn thận mà đánh mỗi mặt tường cùng sàn nhà. Bất quá thật đáng tiếc, cũng không có tìm được cho dù là cái địa đạo hay mật thất linh tinh. Hắn lại hướng phòng khác đi. Bên trong cũng chỉ có những cái đó bài trí cơ bản nhất. Cũng không có hư hư thực thực sổ sách hoặc chứng cứ tồn tại. Nhìn từ bài trí nhà ở tới xem, Dương Thủy sinh này trong nhà nhưng thật ra thanh bẩn. Trên bàn, trên giường đặt đồ vật đều là dân chúng bình thường có thể sử dụng đến. Nhìn sơ qua, tuyệt không sẽ làm cho dù là kẻ nào nghi ngờ. Sở Từ đem nhà ở y toàn bộ đều tìm một lần sau. Hai đội nhân mã bên ngoài hỏi thăm chuyện cũng đã trở lại. Theo lời hàng xóm nói, đại khái 3 khắc trước, có người gõ cửa nhà Dương gia. Chỉ chốc lát sau, người Dương gia liền cõng tay nải vội vàng đi ra. Khi hàng xóm hỏi, các nàng liền nói nhà mẹ đẻ đột nhiên có việc thúc giục đến gấp. Xe ngựa liền chờ ở bên ngoài. Không tiện nói nhiều. Lúc sau liền ra đầu ngõ chẳng biết đi đâu. Vạn Bổ Đầu nhìn Sở Từ vẫn luôn lưu lại ở chỗ này. Hỏi, vị huynh đệ này, người nhưng ở Dương gia tìm ra cái thứ gì khả nghi sao? Sở Từ nói, ta chỉ lật sơ qua, chưa từng tìm được cái gì khả nghi. Hứa thân vệ cùng Vạn Bổ Đầu tra án nhiều năm. Nghĩ đến đối với chuyện điều tra chứng cứ phạm tội tất có chỗ độc đáo. Còn thỉnh Vạn Bổ Đầu cùng Hứa thân vệ lại phái người tra xét một chút. Vạn Bổ Đầu ngoài miệng nói, người nếu đã lật vậy hẳn là không có. Nhưng thủ hạ tiếp đón người tốc độ lại một chút cũng không chậm. Hứa Minh Tảo thấy y hành sự như vậy, liền cũng phái người đi theo cùng nhau điều tra. Một đoàn người lục tung mà tìm một hồi, có liên quan đến án kiện không tìm được, nhưng tiền riêng người Dương gia từng người cất giấu lại không ít. Mắt thấy liền phải bất lực trở về, Sở Từ khắp nơi nhìn xung quanh, tầm mắt đột nhiên dừng ở nơi nào đó trong sân. Đó là thứ gì? Chỉ thấy trong viện dưới một cây ngô đồng, một chỗ nhô lên cao 2-3 tấc, bên trên đầy tấm đá, không biết là dùng làm gì. Vạn Bổ đầu theo tầm mắt hắn đi xem, giải thích, Nga, đây là giếng nước nơi này của chúng ta. Trong nhà có hài tử, bình thường đều sẽ lấy nắp đá đậy lên, để tránh hài đồng trượt chân rớt giếng. Thì ra là thế, nhưng từ mới vừa rồi các ngươi tìm hiểu tới tin tức, Dương gia này dường như cũng không có hài đồng, có chút nhân gia tương đối chú ý. Dùng tấm đá tới che đậy cho bụi cũng là có. Vạn Bổ đầu nói, y cảm thấy người này thật là ít thấy việc lạ. Chẳng lẽ người địa phương khác không cần giếng nước sao? Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Còn là nhịn không được đến gần đánh giá. Hắn phát hiện giếng này tựa hồ có chút kỳ quặc. Giếng này chung quanh vô cùng khô ráo, không có một chút vết nước. Tấm đá cũng là như thế. Theo lý mà nói, đá bên cạnh giếng hẳn là có rêu xanh mới đúng. Hứa Minh Tảo thấy Sở Từ quan sát đến vô cùng cẩn thận, liền cũng nhìn quét xung quanh giếng. Đột nhiên, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tiếp theo đi nhanh về phía trước, đi đến bên cây, ngồi xổm xuống đem nắp giếng dùng sức mở ra. Quả nhiên, nơi này một giọt nước cũng không có. Giếng này bên trong tối om, nương ánh sáng có thể thấy được nó là vẫn luôn kéo dài xuống phía dưới. Này rõ ràng là cái địa đạo. Người tới, lấy dây thừng lại đây. Ta muốn đi xuống nhìn xem. Hứa Minh Tảo phân phó nói. Hứa thân vệ, lại làm cho bọn họ lấy một cây đuốc lại đây đi. Sở Từ nói, vạn nhất nơi này là cái huyệt động vứt đi. Đi tới thiếu dưỡng khí liền không tốt. Hứa Minh Tảo nghe theo hắn kiến nghị. Sau một lát, hắn cùng mấy tên thủ hạ liền cột lấy dây thừng cầm cây đuốc đi xuống. Đám người Sở Từ ở bên trên đợi trong chốc lát, liền thấy dây thừng miệng giếng giật giật. Đây là tín hiệu kéo lên. Mọi người vội vàng hợp lực đem bọn họ kéo lên. Khi đồ vật sắp đến miệng giếng, bọn họ mới phát hiện, hóa ra kéo lên không phải người, mà là hai cái dương lớn. Trên cái dương treo một cái khóa đồng thật lớn, nhìn đến nặng 2-3 cân. Cũng không biết bên trong khóa chính là cái bảo bối gì. Người thủy sư lại đem dây thừng thả đi xuống. Lần này đi lên chính là đám người Hứa Minh Tảo. Hứa Minh Tảo vỗ vỗ trên người dính bùn đất, nói, địa đạo này ngoại trừ có một gian thạch thất rộng, còn có một cái cửa ra vào. Chính là trên cửa ra kia có treo một cái khóa lớn. Chúng ta dùng hết biện pháp cũng mở không ra. Tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Sau khi nói xong, y lại nhìn hai cái dương lớn này. Nói, đây là ở phát hiện ở thạch thất kia. Ngoại trừ cái này, bên trong còn có bàn ghế cùng một chản đèn dầu. Trên bàn còn đặt những thứ bút giấy nghiên mực. Vạn Bổ đầu ánh mắt nóng bỏng mà nhìn hai cái dương lớn này. Huyện lệnh đại nhân muốn bọn họ tìm chính là thứ này. Trước đó khi bọn họ thẩm vấn Đỗ lão gia kia, còn nghĩ có thể đem bạc lấy tới tay. Nào nghĩ họ Đỗ kia cũng chỉ là cái người thay làm việc. Rơi vào đường cùng bọn họ đành phải đi theo người thủy sư. Trời xanh không phụ người có lòng. Bọn họ cuối cùng là tìm được rồi. Người ở đây nhưng có tinh thông công phu này. Vạn Bổ đầu nói, một bên tay còn làm cái động tác mở khóa, nhìn qua có chút buồn cười. Mọi người đều lắc đầu. Rốt cuộc ngoại trừ thợ khóa, cũng chỉ có kẻ trộm mới biết thứ này, mà hai người bọn họ đều không phải. Vạn Bổ đầu lắc đầu, phân phó người bên người đi tìm cái thợ khóa lại đây mở khóa. Không đợi nha sai kia đi ra cửa, đã bị người ngăn cản. Vật ấy sự tình quan trọng đại, chúng ta không nên tự tiện mở ra. Đúng thời cơ trở về giao cho đề đốc đại nhân làm chủ mới là thượng sách. Hứa Minh Tảo nói, người thủy sư ngăn ở trước mặt nha sai La Đàm huyện không nhượng bộ chút nào. Vạn Bổ Đầu kéo kéo khóe miệng lôi ra một cái giả cười. Ngài nói sai rồi đi. Ngô đại nhân thân là quan phụ mẫu nơi này. Bất luận cái án từ gì đều hẳn là giao do huyện nha thẩm tra xử lý mới phải. Ý của ngươi là, đề đốc đại nhân không có tư cách thẩm tra xử lý án này. Hứa Minh Tảo ngữ khí nguy hiểm. Vạn Bổ Đầu làm bộ cung kính. Ti chức không dám, nhưng ta còn là cho rằng các ti kỳ chức tương đối tốt. Hai bên lại rằng co lên. Luận quan chức, tự nhiên là đề đốc đại nhân càng lớn hơn. Nhưng luận chức năng, lại là Ngô huyện lệnh càng thêm chiếm lý chút. Hai bên vốn là cho rằng chính mình nói có lý. Hiện nay lại thêm hai cái dương. Tự nhiên càng sẽ không lui một bước. Hai vị cùng với ở chỗ này tranh chấp không thôi. Còn không bằng mau chóng chạy về La Đàm huyện. Đem việc này báo cáo cấp hai vị đại nhân. Do chính bọn họ quyết định là được. Hiện tại người nhà phạm nhân còn chưa bắt được. Nên sớm kịp báo cáo cho đại nhân lại làm bố trí. Để tránh đêm dài lắm mộng mới là lẽ phải. Sở Từ lại một lần khuyên nhủ. Hắn thề, lần sau tuyệt không lại cùng hai người này cùng nhau ra cửa. Cuối cùng, hai người kia vẫn là nghe đề nghị của Sở Từ. Đem cái dương vận trở về La Đàm huyện. Đồng thời còn phái người ở đây trông coi viện. Sau khi cái dương vận chuyển trở về, Phạm đại nhân liền trực tiếp làm chủ sai người tới mở dương. Ngô huyện lệnh lôi kéo tê cười khó coi đứng ở một bên. Trong mắt tràn đầy tức giận. Nghĩ đến hẳn là trực tiếp bị quan uy trấn áp. Phạm đại nhân không để ý đến suy nghĩ của y. Hắn đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm nhất cử nhất động thợ khóa. Mưu toàn lấy ý niệm khiến cho động tác thợ khóa nhanh hơn. Thợ khóa bị đại quan nhìn chằm chằm cả người đổ mồ hôi. Tốc độ mở khóa ngược lại càng chậm chút. Phạm đại nhân cũng ý thức được chính mình không ổn. Liền giả khát nước đi ra ngoài uống trà. Đã không có tinh thần áp bách. Thợ khóa tư duy cùng tốc độ đều trở nên nhanh. Không đến thời gian một chén trà nhỏ, y liền đem hai cái dương lớn nặng nề này đều mở ra. Phạm đại nhân sau khi nghe tin, không màng phong độ mà từ phía sau bước đi ra. Hơn nữa vừa lúc gặp được Ngô huyện lệnh trên mặt không kịp thu hồi ý cười. Hóa ra, trong dương này đều không phải là bạc như bọn họ nghĩ. Mà là từng xấp giấy thoạt nhìn có chút cổ xưa. Phạm đại nhân tùy tay cầm lấy một chương. Chỉ thấy bên trên viết. Trần gia, Nam Mân tỉnh cổ huyện nhân sĩ. Nay thế chấp một khối ngọc bội tổ truyền. Đợi sau khi trả hết tiền nợ có thể chuộc lại ngọc này. Nếu như trong kỳ hạn không thể trả hết tiền nợ, nguyện lấy vật ấy đem tặng lấy xem như lợi nhuận. Nếu như nuốt lời, mặc cho xử trí, tuyệt không hai lời. Thiên Hòa năm thứ nhất tháng 7 ngày 3 lập. Phạm đại nhân nhíu mày. Quan phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho phép dân gian xuất hiện tiền loại ấn tử này. Người này thế nhưng trắng trợn táo bạo giam đồ người khác cũng lấy này uy hiếp. Thật sự đáng giận cực kỳ. Hắn lại tùy tay cầm lấy mấy chương. Lại phát hiện, mấy chương này cùng phía trước kia ngoại trừ tên họ quê quán cùng vật thế chấp khác nhau. Những mặt khác trên cơ bản đều là giống nhau. Nhưng làm người khiếp sợ chính là vật phẩm những người này thế chấp ngoại trừ trang sức ngọc khí. Còn có rất nhiều đồng ruộng nhà cửa. Thậm chí, thứ thế chấp ở nơi này còn có mấy chương công văn tú tài. Những khế ước này thời gian tương ứng không phải đều giống nhau. Lâu nhất ở trong năm gia hữu, gần nhất thì ở đầu tháng 3. Nếu không phải bọn họ bắt được Đỗ lão gia, chỉ sợ nơi này còn muốn nhiều thêm những khách nhân bị thuyền hoa đó lừa gạt. Chỉ là, Theo như lời Đỗ lão gia, những người này lập khế ước thế chấp đồ vật, chỉ cần bạc đưa đến, bọn họ liền sẽ đem đồ vật toàn bộ trả lại. Vì sao nơi này còn sẽ có nhiều như vậy đâu? Chẳng lẽ bọn họ không có chuộc lại đồ vật? Nhưng nếu là không có chuộc lại, như vậy trên những tờ khế ước viết ngọc bội, nhà ở ruộng đất linh tinh lại đi nơi nào? Cách chương.